Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 54. Đúng rồi, cùng Naruto cá cược ta muốn thắng à. Naruto cũng phải cần 2 ngày mới hồi tỉnh đây. Mang thời điểm Naruto bóp tiền phân ngươi một nửa. Tsunade rõ ràng hiện rất vui vẻ. Iuizumi cũng là cười cợt. Sư phụ a, vẫn là không đả kích ngươi. Đánh cuộc của chúng ta đúng hay không cũng thủ tiêu cơ chứ. Ta nhưng là trở thành ngươi đồ đệ cơ chứ. Iuizumi nhìn Tsunade nói đến. Sẽ không nha, như cũ giữ lời. Tuy rằng ngươi hiện tại là ta đồ đệ, thế nhưng cái kia quyền trục nhưng là sẽ triệu hoán một cái đáng yêu đại gia hỏa đi ra nha. Ngươi nếu như nghe lời ta liền cho ngươi, không nghe lời liền không cho ngươi. Iuizumi bất đắc dĩ nhìn Tsunade một chút. Chính mình biến đổi làm sao bây giờ? Cũng không thể nói mình ác ma là biên đi ra đi. Vậy ngươi nếu như thắng cơ chứ? Iuizumi hỏi Tsunade. Tsunade nghĩ đến một lát sau nghịch ngợm nói đến. Liền cho ta hôn một cái được rồi. Iuizumi trong nháy mắt bất đắc dĩ. Làm sao có loại nghĩ thua cảm giác đây? Thay cái đi, này cuộc đánh cá ngươi là ở mê hoặc ta thua trận sao? Iuizumi vẫy vẫy tay. Ồ, phản ứng của ngươi không nên là ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thực hiện được sao? Tsunade cười hì hì nhìn Iuizumi. Ngạch, coi là, có thời gian sẽ cùng ngươi giải thích ác ma sự tình đi. Iuizumi rủ xuống đầu. Vẫn là thẳng thắn đi. Trước đây là sợ đệ tam cùng Danzo. Hiện tại Tsunade thành vì sư phụ của chính mình. Đối với Tsunade thẳng thắn sau nên chính mình cũng thuận tiện. Tuy nói không biết mình trước đây đẩy xuống kế hoạch gì. Hy vọng không muốn ảnh hưởng đến. Cái gì? Tsunade không rõ nhìn Iuizumi. Nhìn dáng dấp bên trong có vấn đề à? Tsunade con mắt một meo. Hiện tại không có chuyện làm. Ngươi liền nói một chút đi. Nếu như thuyết phục ta, ta liền mỗi ngày nhường ngươi cùng đi với ta. Iuizumi suy nghĩ một chút. Kỳ thực ác ma chính là biên đi ra. Không có cái gì ác ma. Chính là vì che giấu sức mạnh của chính mình. Trước đây ở Konoha thời điểm, luôn có người giám thị ta. Chính mình bại lộ quá nhiều đều sẽ cảm giác mình vững vàng sinh hoạt sẽ bị đánh vỡ. Mà vừa vặn gặp phải nhất vĩ Sukaku, chỉ có thể dùng một chút tiêu hao thuật. Sau đó bởi vì một vài vấn đề, bị Naruto cùng Sasuke nhìn thấy một hồi cái khác dáng vẻ. Vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ sức mạnh một cái ác ma. Nói xong Iuizumi đem mình nãi nãi xám, bụi. Biến trở về màu đen, vẫy vẫy tay nhìn một chút Tsunade, phát hiện Tsunade chính đang híp mắt nhìn mình. Đây là Iuizumi cảm nhận được từ sát khí. Không thể nào, Iuizumi trong nháy mắt sau này nhảy một cái, trong lòng đọc thầm một câu độ thiện cảm. 55 Tsunade độ thiện cảm trong nháy mắt xuất hiện ở trên đầu. Iuizumi vừa nhìn đối phương hẳn là muốn dọa một cái chính mình. Tsunade đứng lên đến, trực tiếp hướng về Iuizumi vọt tới. Iuizumi liền đứng ở đó không nhúc nhích. Tsunade tay ở Iuizumi trên lỗ mũi dừng lại. Quyền phong đem Iuizumi tóc hướng về phía sau thổi lên. Làm sao không né à? Tsunade lấy tay trở lại. Sau đó hỏi Iuizumi. Cảm giác tỷ tỷ sẽ không xuống tay với ta đi. Iuizumi sờ sờ tóc của chính mình. Vậy ngươi sau này nhảy cái gì? Tsunade trắng Iuizumi một chút. Iuizumi cười cợt sau đó nói đến. Này không phải cảm nhận được sát khí. Sau đó theo bản năng phản ứng sao? Được rồi, tiểu quỷ, làm vĩ đại đệ ngũ Hokage. Bí mật của ngươi ta nhận lấy. Iuizumi liền tìm một vị trí, chờ hừng đông. Iuizumi không biết lúc nào ngủ thiếp đi, mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy chính là hai cái ngọn núi to lớn. Yuizumi nhắm mắt lại, sau đó lại một lần mở. Phát hiện mình trước mặt thế giới không có đổi. Nhìn dáng dấp không phải nằm mơ à. Tỉnh rồi liền đi đi. Thế giới nhanh gần đủ rồi. Yuizumi mới phát hiện mình nguyên lai gối lên Sunet trên đùi. Yuizumi mặt đỏ lên. Vội vàng từ Sunet trên đùi lên. Sau đó cùng ở Sunet mặt sau. Chuẩn bị đi gặp Orochimaru. Yuizumi biến thân thuật phát động. Biến thân thành Shizune dáng vẻ. Sunet nhìn mấy lần. Quả nhiên rất lợi hại. Cũng không thấy cùng bản thân có cái gì khác nhau. Thế nhưng uy nghiêm vẫn là cần phải có. Ho khan một hồi. Đi tới. Lấy bảo mệnh vì là mục tiêu thứ nhất. Không nên vọng động. Phải. Liền như vậy hai người đón ánh mặt trời đi tìm Orochimaru. Đi tới một nửa thời điểm. Sunet đột nhiên nói đến. Đã quên. Đối phương là nhường ta một người đi. Vì lẽ đó ngươi sẽ chờ ở đây đi. Có tình hình liền chạy đi. Sunet xoay người liền muốn đi. Yuizumi bất đắc dĩ nhìn Sunet một chút. Những này nếu như Yuizumi cũng không nhớ rõ. Giấu tay một hồi Sunet cánh tay ở Sunet trên y phục lưu lại một cái phi lôi thần thuật thức. Sau đó từ túi áo lấy ra một cái vòng tay. Chờ một chút, đây là phi lôi thần vòng tay. Chỉ cần lại sự tình liền gọi. Ta qua đi dùng phi lôi thần mang ngươi đi. Sunet duỗi ra đến tay. Yuizumi trực tiếp cho Sunet trên tay bộ đi vào. Sunet lắc cánh tay nói. Vật này sau đó liền về ta. Sunet xoay người đi rồi. Cũng không có phát hiện Yuizumi ở chính mình trên y phục lưu hạ thuật thức. Yuizumi đương nhiên sẽ không làm cái nào lặp lại sự tình. Ở Sunet lúc xoay người Yuizumi liền trực tiếp biến thân thành vòng tay. Hệ thống vẫn là ra sức a. Như vậy gần Sunet cũng không phát hiện chính mình biến thân. Yuizumi cho mình hệ thống yên lặng điểm một cái khen ngợi. Muốn hỏi biến thân nhà ai mạnh, đương nhiên vẫn là Yuizumi mạnh nhất. Sunet đi rồi Yuizumi phân thân liền tiêu tan ra. Yuizumi cũng từ Sunet trên tay nhìn tất cả xung quanh. Đi tới cùng Orochimaru ước định chỗ tốt. Sunet đối mặt Orochimaru tán gẫu lên trời. Làm Orochimaru duỗi ra hai tay yêu cầu Sunet trị liệu thời điểm. Sunet trong tay ngưng tụ ra chakra. Orochimaru lộ ra một cái thành công nụ cười. Thế nhưng vẫn không có cười đủ. Liền phát hiện Sunet không đúng. Yuizumi cũng là nhìn thấy. Một đống senbon hướng về Sunet bay tới. Yuizumi mới vừa muốn nhắc nhở. Lại phát hiện Sunet cùng Orochimaru đồng thời về phía sau nhảy xuống. Yakushi Kabuto trực tiếp đứng ở Sunet sau lưng. Sunet trong nháy mắt liền hai mặt thụ địch. Tại sao muốn phản bội ta? Orochimaru ánh mắt cũng không có nhìn về phía Yakushi Kabuto. Mà là nhìn Sunet, ta lúc nào trở thành ngươi bộ hả? Ta nhưng là đệ ngũ Hokage. Nói Sunet đem tay áo một tuốt liền muốn đấu võ. Ồ, Sunet lúc nào cũng bắt đầu mang theo cái khác trang sức phẩm. Trên tay vòng tay sẽ không ảnh hưởng ngươi quái lực sao? Orochimaru chào phúng Sunet, một cái đáng yêu tiểu quỷ đưa đây. Có phải rất đẹp mắt hay không? Sunet giơ giơ tay của chính mình. Yuizumi trong nháy mắt cảm giác có chút sợ sệt. Nếu như Sunet quái lực phát động, chính mình có thể hay không trực tiếp biến thân thuật trực tiếp đánh không rồi. Đi, Orochimaru rõ ràng không muốn cùng Sunet ở không gian nhỏ hẹp bên trong chiến đấu. Vạn nhất bị chính mình dán mặt, sau đó cho một quyền, chẳng phải là liền xong. Yakushi Kabuto trong nháy mắt nhảy lên đầu tường, theo Orochimaru hướng về phương xa chạy đi. Sunet một nhìn đối phương chạy, cái này sao có thể được, một quyền đem tường đập ra, sau đó đuổi theo, Yuizumi trái tim nhỏ đều bị dọa đi ra, theo Sunet liền đuổi tới, đến một cái tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương, Yakushi Kabuto xoay người lại nhìn Sunet. Tuy nói là trong truyền thuyết tam nhẫn, thế nhưng thời gian dài không chiến đấu, thực lực khẳng định không có nguyên lai như vậy cường đi. Yui Sumi nhìn thấy Yakushi Kabuto lại đây, nhớ tới Sunet bị hàng này đánh rất thảm. Yui Sumi trực tiếp kiểm ra biến thân thuật, hủy diệt chân ba trong nháy mắt phát động. Yui Sumi tay trong nháy mắt xuất hiện một cái Rasengan, sau đó trong nháy mắt áp xúc thành một cái điểm. Yui Sumi tay giơ lên đến, lòng bàn tay quay về Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto không biết Yui Sumi làm như vậy hiệu quả, thế nhưng trong nháy mắt bản năng nhường Yakushi Kabuto lệch rồi một hồi đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.